Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng không biết ta đã cầu nguyện thần Phật trong lòng bao nhiêu lần đâu, chàng không biết ta đã hồi tưởng quá khứ của chúng ta bao nhiêu lần đâu. Chàng không biết trong mơ ta đã ôm chàng bao nhiêu lần đâu. Không biết bề ngoài ta bình thường, thật ra bên trong đã là một kẻ điên rồi. Phu quân, tình thương khắc cốt ghi tâm, đau đớn đến tận xương tủy. Chìm nổi trong giấc mộng, bệnh đã vào cao hoang, thuốc đá vô hiệu, duy chỉ có chàng mới có thể chữa lành. Lý Ngọc Chi vòng tay qua cổ nam nhân, lần đầu tiên chủ động, lần đầu tiên phóng túng, lần đầu tiên điên cuồng. Nàng đã nghĩ đi nghĩ lại vô số lần rồi, vô số lần. Bên ngoài, Tang Ninh đang nghe lén đã nước mắt lưng tròng, Hoắc Trường An cũng đỏ hoe vành mắt. Đằng sau vang lên tiếng thút thít, hai người quay đầu, hai tiểu gia hỏa đang ngồi xổm phía sau họ. Ta điên mất, nghe được bao nhiêu rồi? Thiệu Tùng Thần vừa mới tới, Cẩm Đường nghe nương ta nói trong mơ không biết đã ôm cha bao nhiêu lần rồi. Hoắc Cẩm Đường, phi lễ chớ nghe, người không biết sao? Tang Ninh nghiêm mặt dạy dỗ, Cẩm Đường thành tâm tiếp thu phê bình. Thiệu Tùng Thần không phục, vậy tứ thẩm sao lại nghe lén? Ta không nghe lén, ta vừa rồi bịt tai lại, người lớn chỉ biết nói lý cùn. Thiệu Tùng Thần lầm bầm, Hoắc Trường An lạnh lùng trừng mắt, ngươi nói lại lần nữa xem, tin hay không ta sẽ bảo cha ngươi đẩy ngươi về chỗ nương ngươi. Thiệu Tùng Thần rụt cổ, không dám nói nữa tứ thúc. Tang Ninh có chút nóng mặt, hai người họ hình như đang bắt nạt trẻ con thì phải. Thế là, mỗi người kéo một đứa trẻ rời khỏi đại trướng. Hoắc Trường An còn gọi thêm một đội người, dặn dò họ canh giữ, đừng để kẻ không biết điều nào đến gần nữa. Vốn dĩ là muốn hỏi đại ca về chuyện gian tế ở kinh thành, giờ đành phải hoãn lại. Châm cài lệch rồi, Hoắc Trường An dừng lại, chỉnh lại châm cài cho Tang Ninh, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Sao lại đeo cái này, chẳng phải có cái đẹp hơn sao? Bởi vì cái này, Tang Ninh cố ý ngừng lại, nhìn ánh mắt mong chờ của nam nhân, nhếch miệng cười. Nói nhẹ nhất, không nặng đầu, Hoắc Trường An cũng không thất vọng, thứ hợp với mình, chính là tốt nhất. Hừm. Nói chuyện cũng khéo léo đấy chứ, ý là tự khen mình làm tốt thôi phải không? Một đội nữ tử tay bưng chén rượu đi tới, quỳ xuống hành lễ với họ. Trạc Anh Phủ, Doanh Kỹ, trong thời đại này, ở trong quân đội, họ đã được chính quy hóa, thuộc một bộ phận riêng biệt, bên trong đều là vợ con phạm nhân, dùng để giải quyết vấn đề sinh lý và tâm lý của binh sĩ. Mặc dù điều này khiến người ta không thoải mái, nhưng quả thực đã cổ vũ tinh thần của những binh sĩ phải rời xa quê hương. Sau khi đẩy lùi Bắc Mông, chưa kịp tổ chức tiệc mừng công, trước tiên là xác định danh sách người tử trận và phát tiền trợ cấp theo quân công. Tiệc mừng công đến tận hôm nay mới được tổ chức. Theo yêu cầu của Hoắc Trường An, đại nghiệp chưa thành, chỉ nên tổ chức đơn giản. Nhìn trang phục của mấy nữ tử này, chắc hẳn là sẽ biểu diễn vũ điệu trong bữa tiệc. Ánh mắt Tang Ninh không khỏi rơi trên người họ. Trong số đó có một nữ tử khí chất phi phàm, sau khi đi qua lại quay đầu lại, liếc nhìn Hoắc Trường An. Hoắc Trường An hoàn toàn không hề hay biết, đang dặn dò gì đó với một binh sĩ. Phiền phức, thật phiền phức, chẳng mấy chốc đã đến tối, lửa trại bùng lên, các tướng lĩnh từ khắp nơi đều ngồi vào vị trí. Hoắc Trường An nói vài lời chiêu dụ nhân tâm, cổ vũ sĩ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên bàn tướng sĩ rượu thịt đầy đủ. Binh sĩ bình thường được chia một ít thịt thái lát và rau nấu trong nồi lớn, trứng gà, có thể ăn no nê. Rượu đã được 3 tuần, ca vũ bắt đầu, lúc này mới thấy được sự tạp nham của quân đội, có vài tướng lĩnh mới được thu nhận, sau khi uống chút rượu đã bắt đầu buông thả bản thân, túm lấy các vũ nữ đang múa mà không chịu buông tay. Bộ dạng xấu xí thế này, tướng lĩnh như vậy làm sao có thể có thành tựu gì? Tang Ninh tức giận. Hoắc Trường An ra hiệu cho Võ Cao Đạt đi cảnh cáo một chút. Những người khác thì thu liễm lại, chỉ có một người rõ ràng trên mặt mang vẻ oán giận. Chúng ta trước đây chẳng phải đều như vậy sao? Sao bây giờ lại có nhiều quy tắc thế? Chủ thượng chẳng phải cũng để nữ nhân của mình ở trong quân doanh, chỉ cho phép quan lớn. Im miệng đi Tào Cách, người đúng là say quá rồi. Người bên cạnh quát, Tào Cách im miệng, nhưng nhìn bộ dạng thì chưa hết ý định. Ánh mắt vẫn đang tìm kiếm mục tiêu xung quanh. Một đám đàn ông hò hét uống rượu, Tang Ninh thấy thật vô vị. Chỉ đành xem ca vũ vậy, nàng lại thấy nữ tử ban ngày đó, Nàng mặc chiếc lụa mỏng manh hở hang, lại là người dẫn vũ, thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển, múa lụa màu như dáng chiều. Đôi chân ngọc thon dài, nhỏ nhắn không đầy một nắm tay, kiễng gót chân như mèo con từng chút một tiến lại gần. Không ngoài dự đoán, lát nữa có lẽ sẽ ngã vào lòng Hoắc Trường An, Tang Ninh nghĩ. Ồ, cũng có thể là ám sát. Thông thường cốt truyện diễn ra chỉ có hai khả năng này. Nữ nhân uốn éo thân mình tiến lên, dưới giải lụa màu, một tia sáng bạc lóe lên. Ta dựa vào, đúng là ám sát. Tang Ninh lại cảm thấy ám sát còn dễ chịu hơn cả quyến rũ. Hoắc Trường An một tay vặn chặt cánh tay nữ nhân rồi tung cước đá bay nàng ra ngoài. Tất cả mọi người đều đứng bật dậy, ngay lập tức có người ấn giữ nữ nhân đó. Tiểu quan phụ trách doanh kỹ sợ đến mức đờ đẫn, run rẩy quỳ xuống kêu oan. Ngươi là ai? Vì sao hành thích? Bùi Minh An quát lớn. Nữ nhân phẫn nộ nhìn Hoắc Trường An hét lớn. Hoắc Trường An, nghịch tặc, ngươi vì sao không tàn phế? Ngươi rõ ràng phải là một kẻ bại liệt, chỉ có thể bị người ta lôi đi mới đúng. Miệng nữ nhân này thật độc ác. Tang Ninh lập tức đứng dậy, đại nộ, tát miệng. Hoắc Trường An, ngươi là một tên bại liệt, cha ta đích thân kiểm tra rồi. Ngươi phân tiểu đầy mình, ghê tởm hôi thối. Ngươi, a, bốp bốp bốp bốp bốp. Tiếng tát nhanh như gió đã vang lên, chẳng mấy chốc, mặt nữ nhân sưng vù như đầu heo. Ta nhận ra nàng ta là ai rồi. Hoắc Tĩnh Nhã đứng dậy, ánh mắt sắc bén. Lưu Hòa, nữ nhi của Lưu Thái Y trong cung. Ồ, ra là vậy. Kinh thành đã truyền tin, cả nhà Lưu Thái Y đã bị C.H.E.M đầu. Lý do là giúp nghịch tặc trốn thoát, lừa dối hoàng thất. Không ngờ còn sót lại một đứa nữ nhi ngu xuẩn. Hoắc Trường An ánh mắt âm trầm. Nếu như hắn thật sự giúp Hoắc Trường An trốn thoát, lừa dối hoàng thất thì tốt rồi. Đáng tiếc. Kẻ họ Liv sau khi kiểm tra, xác định Hoắc Trường An không thể phục hồi, vẫn không yên tâm, lại dùng chân hung hăng dẫm thêm một cái. Chính là cái dẫm đó, khiến cột sống của Hoắc Trường An bị chật khớp. Hoắc Trường An, ngươi, vì sao không tàn phế? Ngươi hại cả nhà ta. Lưu Hòa lẩm bẩm vẫn nguyền rủa. Hoắc Tĩnh Nhã một cước đá qua, Lưu Hòa lập tức phun ra máu. Cả nhà ngươi C, H, E, T sao không đi G, I, E, C hoàng đế, có bệnh à? Đúng vậy, có bệnh à? Ai cũng nói dưới chân thiên tử, gần hoàng thành, dân chúng càng minh trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, nô tính lại nặng nhất, Lưu Hòa bị chất vấn, vẫn không tự kiểm điểm, vẫn đang nguyền rủa. Hoắc Trường An không tức giận, đoạn quá khứ bi thảm đó đã chẳng thể làm tổn thương chàng chút nào. Ngược lại là Tang Ninh, gương mặt nhỏ nhắn âm trầm, vẫn chưa nguôi giận. Bởi vì, cảnh tượng thảm thương lúc đó của Hoắc Trường An, nàng thật sự đã nhìn thấy, nếu không có kỳ tích, chàng thật sự đã bại liệt, hôi thối, C, H, E, T rồi. Đánh C, H, E, T bằng loạn côn, Tang Ninh nói. Ha ha ha ha ha, Lưu Hòa nhìn Tang Ninh cười điên cuồng, thế mà, con nữ nhân, lại thích cái thứ dơ bẩn, như heo chó, người đã biết quá khứ kinh tởm của hắn, cũng sẽ không sống, lâu đâu, ha ha ha. À, phải rồi, hắn còn bị, thái giám trêu đùa, Hoắc Trường An muốn làm đế vương, nào có một đế vương, sẽ cho phép người khác biết hắn từng thê thảm như chó. Mỗi người ngồi đây, sớm muộn gì cũng sẽ bị từng người một loại bỏ. Nếu thông minh, ngay lúc này thì nên phản bội mà trốn đi. Cách chương